Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1713, chương 1714, thời gian bạo động. Cảm tát KAZUTO 1928 đồng học đã bắp thất Thải Châu. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Chờ một chút, ta không nghe lầm chứ? Ngươi nói cái gì? An Lâm cảm giác mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Ta đi chuẩn bị độ kiếp phản hư hậu kỳ công việc nha. Diệp Linh nghiêng đầu qua chớp mắt đạo. Thế nào, có vấn đề sao? An Lâm ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Thế nào không thành vấn đề? Này quá có vấn đề. Mới độ kiếp thành phản hư trung kỳ, đi chuẩn bị ngay độ kiếp phản hư hậu kỳ chuyện. Bật hách cũng không phải như ngươi vậy chơi đùa này. Hứa Tiểu Lan cũng là khẩn trương nói. Linh Nhi, ta biết ngươi hồi lâu không tấn thăng. Áp chế chính mình cảnh giới rất khổ cực. Sẽ đem mình biệt phôi. Nhưng bây giờ đã phản hư trung kỳ. Dầu gì thoải mái một lần. Lại ổn vừa vững đi. Đừng quên mũi châu lão đạo lời nói. Nghe Hứa Tiểu Lan khuyên. An Lâm lần nữa há to miệng. Hắn đồ đệ đã như vậy nghiêu bức sao? Kìm nén cảnh giới không thăng rất thống khổ. Diệp Linh trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc gật đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, vị này đại sư tỷ cuối cùng lựa chọn tiếp tục nghẹn. Thật tốt, đánh tốt căn cơ. Ngày đó, Tứ Cửu Tiên Tông liền lại cử hành một lần yến hội. Ăn mừng Diệp Linh đột phá thành công. Sư phụ An Lâm tự mình xuống bếp, làm đồ đệ nhi làm một đạo kim long bay trên trời ngư mỹ vị món ngon. Ở nồi lẩu tăng ích hạ, ăn Diệp Linh lệ nóng doanh tròng, khen không dứt miệng, thiên đình chủ thần danh xưng cũng không phải là lãng đắc hư danh. Buổi tối, An Lâm lại nhận được một cái tin tốt, Phan Ninh đánh truyền âm phù tới, nói nàng cha đã đáp ứng luyện chế thần đan. Bây giờ đã bắt đầu bắt tay luyện chế. Hiển nhiên đối với cái này một cái làm ăn là thập phần coi trọng. An Lâm cũng đánh cái truyền âm phù cho cự tượng tu sĩ. Cũng muốn hỏi hỏi nàng tình huống gần nhất. Biểu đạt một ít cảm tạ. Kết quả mỗi lần đều không nhân tiếp. Khả năng vẫn còn ở trong sinh khí. Diệp Linh đột phá tới phản hư trung kỳ, tin tức lan truyền nhanh chóng. Thái Sơ đại lục bên trên, rất nhiều đã từng nói khoác mà không biết ngượng sinh linh đều bị 333 địa đánh mặt rồi. Thiên đế đánh truyền âm phù tới, biểu đạt chúc mừng. Tử Vi đại đế đánh truyền âm phù tới, biểu đạt chúc mừng. Chu Húc Trạch đánh truyền âm phù tới chúc mừng. Đấu Chiến Thắng Phật đánh truyền âm phù tới chúc mừng. Ngay cả tại phía xa Tây Hải bên ngoài Lam Tiểu Nghê cũng đánh truyền âm phù tới chúc mừng. Hơn nữa tràn đầy phấn khởi cùng An Lâm bảo rồi nửa giờ nấu cháo điện thoại. Thiên nhân tộc chiến tuyến toàn diện co rúm lại. Vị này Tây Hải Liên Minh minh chủ cuối cùng có thể dễ dàng một trận. Đông Phương Tráng Thực cũng đánh truyền âm phù tới. Bất quá hắn không phải là tới chúc mừng. An Lâm, ta thật sự là không có cách nào. Ta sai lầm rồi. Ta thật sai lầm rồi. Bây giờ thời gian lâm vào bạo loạn bên trong. Ngươi là có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân. Van cầu ngươi tới xem một chút đi. Đông Phương Tráng Thực tuyệt vọng lại bất lực thanh âm. Từ truyền âm phù đăng lên tới. An Lâm sợ hết hồn. Hắn chưa từng thấy qua Đông Phương Tráng Thực dùng loại giọng nói này nói chuyện. Cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn như vậy yêu cầu hơn người. Sự tình phát triển khẳng định đã cực độ trở nên ác liệt. Tiểu Lan, ta phải rời đi trước một trận. Đông Phương Tráng Thực cần ta. An Lâm đứng lên nói. Đi đi, nhớ, muốn lượng sức mà đi. Hứa Tiểu Lan nhìn An Lâm. Không có ngăn lại đối phương. Nhưng trong mắt lo âu lại khó mà che giấu. An Lâm hôn Hứa Tiểu Lan một cái, xé không gian, hướng thẳng đến Tu Tiên Liên Hợp Đại Học bay đi. Lúc trước, Đông Phương Tráng Thực đem Thương Huyết Đại Địa đặt ở Tiên Liên Đại Phù Không Đại Lục cách đó không xa Vân Hải giữa, sau đó liền vẫn không có dọn đi. Rất nhanh thì An Lâm tìm được cái kia địa phương. Hắn sử dụng thần giám thuật, phá vỡ cấm chế, xuyên qua đại lục một cái không gian môn. Một trận mãnh liệt thiên toàn địa chuyển. An Lâm trước mắt xuất hiện lần nữa một cái kỳ thế giới đặc. Một cái bị thời gian cất kín thế giới. Tươi đẹp ánh mặt trời. Chập chờn xuân liễu. Trên cây chim. Trên đường phố rộn dịp người đi đường. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. An nương ninh tĩnh. Đáng tiếc. Hết thảy các thứ này đều bị thời gian cố định. Vô luận là sinh mệnh hay lại là còn lại vật chất. Hết thảy đều bị cố định hình ảnh. Giống như một bức cất vào tương khuôn hòa. An Lâm chỉ có thể nghỉ chân thưởng thức, nhưng không cách nào làm ra bất kỳ can thiệp nào. Nơi này thời gian đã bị cắt rời. An Lâm men theo trí nhớ, xuyên qua đám người, muốn tìm được nhà kia y quán. Trong lúc bất chợt, không trung biến thành hồng sắc. Trên đường phố người đi đường biến mất. Tốt đẹp hình ảnh trong nháy mắt biến hóa. Cướp lấy là vô số tàn phá thi thể cùng với chảy xuôi đầy đất máu tươi. Toàn bộ thành trở nên đổ nát hoang vu. Từng cổ giữ tợn thống khổ thi thể trên đất. Im lặng kể tội ác. Tựa như tu la địa ngục. An Lâm mặt liền biến sắc. Đây không phải là hắc thủ tộc đồ thành lúc cảnh tượng sao? Chẳng lẽ cố định thời gian tĩnh chỉ mất hiệu lực? Hắn bước nhanh tiến tới. Lúc này trước mắt cảnh tượng rốt cuộc lại bắt đầu biến hóa. Mặt đất thi thể nhanh chóng thối rữa, vô số chớ trùng ló đầu, trận trận khói đen mờ mịt ở đường phố. Một giây kế tiếp, trên mặt đất thi thể thối rữa biến mất, cướp lấy là trắng ngần bạch cốt. An Lâm không khỏi cảm thấy một trận mê muội. Cái này địa phương có chút kỳ quái dậy rồi. Chẳng lẽ là thời gian thần khí năng lượng đã tiêu hao hết? Hắn rốt cuộc thấy được cách đó không xa y quán. Đang muốn đi vào, thế giới lần nữa phát sinh biến hóa. Hoang vu thành phố lần nữa biến thành hoàn hảo như lúc ban đầu bộ dáng. Phong hòa nhật lệ, vô số người đi đường ở trên đường hành tẩu trò chuyện với nhau. Ven đường cửa tiệm có tiểu nhị hoặc là gào thét. Hoặc là cười kêu khách nhân, một người mặc màu vàng nhạt quần dài tiểu cô nương, liếm cái mứt quả ghim thành sâu, ở y quán ngoài cửa yên lặng nhìn bên trong, An Lâm giật mình trong lòng, là cái này y quán, hắn đang muốn đi vào, bước chân lại dừng hình một lát, trong lòng dâng lên cảm giác cổ quái, An Lâm đưa mắt nhìn sang ngoài cửa cái kia tiểu cô nương, nhìn nàng dung mạo. Càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Trong lúc bất chợt, một cái ý nghĩ từ đầu nổ tung. Cầm Thảo, này tiểu cô nương với Đông Phương Mộng Khiết rất giống a. Chẳng lẽ là nàng khi còn bé bộ dáng sao? Nếu là ngoài cửa là Đông Phương Mộng Khiết, như vậy bên trong cửa lại sẽ là... An Lâm cảm thấy sự tình không đơn giản. Hít sâu một hơi, lúc này mới đi vào y quán. Đập vào mắt là quen thuộc cảnh tượng, một người mặc màu vàng nhạt quần dài, nụ cười uyên uyển, dung nhan cực kỳ đẹp mắt nữ tử, đang ở hốt thuốc, nhìn cảnh đẹp ý vui, nhưng nàng hết thảy động tác đều là cố định, phảng phất một bức tốt đẹp họa quyền. Một cái người đàn ông trung niên đang ở bính kính toàn lực địa thúc dục trong tay một khối đá màu trắng. Vô số màu đen đậm sợi tơ ở Đông Phương Mộng Khiết trong hư không xuất hiện. Chậm rãi hướng nàng lan tràn. Ở nơi này ngừng trên thế giới lộ ra phá lệ đột ngột. An Lâm đạo hữu, người rốt cuộc đã tới. Đông Phương Tráng Thực thanh âm khàn khàn đạo. Rốt cuộc phát sinh cái gì? An Lâm phát hiện Đông Phương Tráng Thực trạng thái thật không tốt. Chính xác điểm tới nói. Bây giờ Đông Phương Tráng Thực lực lượng thuộc về chi nhiều hơn thu trạng thái. Phảng phất bị móc rỗng thân thể. Nhưng dù vậy, hắn vẫn điên cuồng sử dụng lực lượng thúc dục khối kia đá màu trắng. Ta lúc sử dụng quang nguyên thạch, làm cho này tòa thành rót vào lượng lớn thời gian chi lực. Muốn nhất cổ tác khí, nhất cử thúc đẩy thời gian lần nữa trôi qua, không nghĩ tới lại đưa tới cái thế giới này cắn trả. Bây giờ tòa thành này thời gian lâm vào vô tự bạo loạn bên trong. Nếu không phải mộng khiết bị hỗn độn sinh mệnh hạch bảo vệ, nàng đã sớm bị ngoài cửa tiểu cô nương thay thế. Hiện ở cái thế giới này đối đông phương mộng khiết có bài xích. Ta nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Đông phương trắng thực sắc mặt tái nhợt, không ngừng thúc giục trong tay đá màu trắng. Thể nội lực lượng bị móc sạch. Hắn liền thiêu đốt trong cơ thể mình tinh huyết là năng nguyên kiên trì. An Lâm thấy đông phương mộng khiết thân vây hướng nàng lan tràn tới màu đen sợi tơ. Sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hắn gật đầu một cái. Kia ta nên làm thế nào? Ta làm sao biết? Cứu mạng a, An Lâm. Đông phương tráng thực bất lực kêu rên nói. An Lâm, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,